chỉ có ba viên ngọc tìm về Bethlehem dâng kính Chúa Hài Nhi cùng đường ba vua lần bước theo sao là ngôi sao dẫn đường chợt tắt biết về đâu một mình lang thang tìm dấu chân sáng lạ rồi một hôm kia bên quán vắng thành đô một cụ già ăn xin mệt nhoài vì đói rơi không người thân không nơi tựa nương chẳng ai quan tâm chẳng ai biết tới và hôm ấy tôi đã cho đi ngay viên ngọc quý đầu tiên vì tôi thấy say sưa khôn nguôi cho thân cụ già lay lơ vì nơi đó tôi thấy rõ xa bóng dáng cha mình vì nơi đó tôi thấy rõ xa bóng dáng cha và rồi ngôi sao lại dẫn tôi lên đường tìm về Bethlehem thưa kính Chúa Hài Nhi hành trình tôi đi còn đó hai viên ngọc mong dâng tiễn ngài cùng với tấm lòng son một chiều mưa bay đường vắng như không người và từ xa xa nghe tiếng khóc trẻ thơ người mẹ ngồi ôm con giọt buồn từ khóe mắt không gì ăn bơ vơ lầm than chẳng ai quan tâm chẳng ai biết tới để xua bớt đi nỗi thương đau trong tim người mẹ tan nát vì nơi đó tôi thấy nhớ thương bóng dáng con mình vì nơi đó tôi thấy nhớ thương bóng dáng con dấu chân sao lạ nhiều ngày trôi qua chưa thấy bóng ngài đâu đường dài in sâu từng bước chân vương sâu lang thang dãi dầu nào biết Chúa ở đâu bia sương âm u một toán quân côn đồ hành hình tang thương một thiếu nữ hiền lương nào tội tình chi đâu vì dục vọng đam mê bao người qua không ai cảm thông chẳng ai ra tay chẳng ai cứu giúp và hôm ấy tôi đã cho đi viên ngọc cuối cùng của tôi nơi đó tôi thấy xót xa bóng dáng em mình vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng dáng em mình biển biệt tha hương ngày tháng thêm dã rời ngọn nguồn yêu thương sao vẫn mãi mù khơi hành trình chơi vơi chợt kết bên lưng đồi dáng tay giữa trời, Ngài dõi mắt nhìn tôi. Phục lạy ngôi hai là Chúa muôn muôn loài, Ngài vì yêu thương mà xuống cứu đời tôi. Hành trình dài quá mau, chẳng còn gì quý bao. Lễ vật dâng cho đi từ lâu, giờ biết lấy đâu mà dâng tiếng Chúa. Và tôi nói với Chúa Giêsu, con chẳng còn gì Chúa ơi, vì con đã cho hết tha nhân nên chẳng còn gì dâng Chúa. Và hôm ấy tôi thấy Giêsu đã hé môi cười. Và hôm ấy tôi thấy Giêsu đã hé môi cười. Rồi tôi nói với Chúa Giêsu, con chỉ còn một trái tim, nhiều khi đã say sức bao phen trước cảnh đời còn đen tối. Và con sẽ dâng Chúa Giêsu chính trái tim này. Và con sẽ dâng Chúa Giêsu chính trái tim này. Và con sẽ dâng Chúa Giêsu chính trái tim này. Và con sẽ dâng Chúa Giêsu chính trái tim này. Và con sẽ dâng Chúa Giêsu chính trái tim này.